High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, Thánh Ma giáo hiện thế. Trên, Tenla thanh âm mặc dù không đại, bất quá chính là làm cho cả phòng họp cũng vì đó yên tĩnh lại. Tenla Sao Kun, có thể không nói kỹ lưỡng hơn một điểm. Red Dragon Emperor, người nghĩ đến ngươi cá nhân võ lực cao cường liền có thể thủ hộ toàn bộ nhân gian giới sao? Nhân gian giới cũng không phải là chỉ có các ngươi cái kia lớn chừng bàn tay chấn cùng nơi. CX hỏi, mà một bên Indra chính là lên tiếng châm chọc lấy. Còn lại chư vị đại lão thủ lĩnh mặc dù không có lên tiếng, nhưng một điểm này trên hiển nhiên bọn họ vẫn là công nhận Indra cách nói. Tenla thực lực cá nhân bọn họ đều quá rõ ràng, không có con tin nghi. Nhưng là hắn nếu muốn bằng sức một mình liền thủ hộ toàn bộ nhân gian giới vẫn còn có chút khen. Ngợi quá đáng đầu, coi như ra trên hắn mấy vị hôn ước người cùng những kia thân thích những đồng bạn cũng không khả. Năng, mặc dù bây giờ bọn họ đối mặt chủ yếu địch nhân là Hoàng Thú 666. Nhưng trừ cái đó ra còn có trong truyền thuyết Tà Long Apep. Vô số lượng sản hình Tà Long cùng với họa đoàn một hệ liệt tàn loại vân vân. Nếu như những địch nhân kia thật tương chiến trận lựa chọn ở nhân gian giới, hoặc có lẽ là cũng chỉ là ở bên kia đưa tới một ít hỗn loạn, dùng Tenla bọn họ những người này đếm căn bản là không cách nào chiếu cố được sở hữu địa phương. Thủ hộ thế giới cái gì? Có thể xa xa không phải miệng đã nói một câu đơn giản như vậy a. Xác thực, vẻn vẹn chẳng qua là ta một người không cách nào thủ hộ toàn bộ nhân gian giới. Coi như ra trên Rias các nàng cũng còn chưa đủ tương đương. Nhưng là, ta có thể không có nói qua chúng ta cũng chỉ có những người này a. Chấm ngoặc kép, khóe miệng khẽ nhếch, Tenla như có thâm ý nói. Mà nghe tiếng Rias cùng Sona chúng nữ vẻ mặt đều là hơi đổi. Tenla, lẽ nào ngươi, chấm ngoặc kép, băng tuyết thông minh các thiếu nữ tựa hồ đã đoán được Tenla phải làm gì? Muốn nói lại thôi trên mặt đều hiện lên vẻ lo âu. Yên tâm a, Rias, Sona, hiện tại chúng ta cũng không cần lại tiếp tục ẩn tàng. Tỏ ý chúng nữ đều đừng lo. Sau đó Tenla quét nhìn toàn bộ phòng họp liếc mắt. Chư vị thủ lĩnh cùng tiền bối hẳn cũng từng nghe nói thánh ma giáo chứ. Dùng chư vị tình báo năng lực chắc hẳn cũng không kém đã tra ra cái này thần giáo phía sau màn chủ. Sứ. Không sai, ta nhất định thánh ma giáo người khai sáng, cũng là sở hữu thánh ma giáo chúng tín ngưỡng thần minh. Tenla chậm rãi mở miệng nói, chủ động đem chính mình cùng thánh ma giáo sự tình bạo lộ ra, mà không ngoài sở liệu. Đương Tenla nói ra những lời này sau toàn bộ phòng họp bầu không khí đều trở nên tế nhị. Một đám thủ lĩnh đại lão mặc dù đều có chút ngoài ý muốn nghi hoặc, nhưng duy chỉ có không có khiếp sợ. Thánh ma giáo cái này chỉ thu nạp nữ nhân trẻ tuổi tín đồ thần dạy bọn họ dĩ nhiên là rõ ràng. Có thể nói ở tại bọn hắn từng người lãnh địa trong đều có lấy cái này thần giáo thấm vào cùng bóng. Mặc dù thánh ma giáo làm việc cực kỳ bí ẩn, nhưng bọn hắn cũng có bọn hắn từng người tình báo năng lực cùng thủ đoạn. Đi qua nặng nề dò xét suy đoán, bọn họ cũng xác thực đã tra rõ thánh ma giáo phía sau chủ sứ giả. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Red Dragon Emperor Kaguya Tenla. Nói thật, ban đầu đạt được tình báo này tin tức lúc, cho dù những này thủ lĩnh các đại lão đều cảm giác phi thường khiếp sợ. Một cái ác ma cùng nhân loại hỗn huyết người vậy mà cũng vọng tưởng trở thành thần minh. Đơn giản là hoang đường. Nếu như có thể sớm hơn phát hiện điều bí mật này, bọn họ không nghi ngờ chút nào sẽ hung hãn chèn ép. Nhưng là đúng là vẫn còn quá trễ. Ở tại bọn hắn dò xét rõ ràng thánh ma giáo phía sau màn chân chính chủ sứ giả nhất định Red Dragon Emperor Kaguya Tenla lúc, Tenla đại thế đã thành. Không chỉ là một người lực lượng hay là thánh ma giáo lực lượng đều đã không phải là bọn họ có thể khinh thị tồn tại. Mặc dù cũng khá cảm giác có chút khó chịu, nhưng cho tới nay thánh ma giáo đều làm việc khiêm tốn. Trừ lặng lẽ hấp thu một ít tín đồ bên ngoài cơ bản trên đều sẽ không đi tham dự các đại thế lực lợi. Ích tranh, lại thêm trên họa đoàn những tên kia suốt ngày đều tại cả chuyện bọn họ quả thực cũng không có dư. Thừa tinh lực, cho nên cũng đều chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt tính toán tạm thời không thèm quan tâm. Thánh ma giáo sự tình, lúc trước như vậy ngược lại cũng tính, mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng là bây giờ Kaguya Tenla vậy mà chủ động đem chuyện này nói ra. Kia tính chất liền có chút không giống. Tenla Sao-kun, hiện tại cả thế giới đều đối mặt lấy một trận to lớn nguy cơ. Ngươi không nên ở nơi này loại thời gian đem chuyện này nói ra. Cười khổ một tiếng, CX dẫn đầu mở miệng trước nói. Hiển nhiên bọn họ mấy đại ma vương cũng đã sớm biết có quan thánh ma giáo sự tình. Xin lỗi, CX đại nhân, ta bên này cũng có ta một ít cân nhắc. Bất quá, ta cùng với đang ngồi chư vị một dạng. Muốn thủ hộ cái thế giới này quyết tâm là quyết sẽ không biến hóa. Hiện tại, trước là mọi người giới thiệu mấy người đi. Tenla gõ ngón tay, nhất thời mười mấy nói thân ảnh từ thánh ma trong điện lóe ra. Cao gầy mị hoặc Aperfis, tà ác xa đọa chuyển thế thánh nữ Jin, Dark, trừ hai nữ bên ngoài còn lại nói núp ở trường bào dưới thân ảnh. Trong đó năm người núp ở thánh khiết thuần bạch trường bào trong. Đứng hàng đứng ở Tenla sau lưng bên trái. Trong đó năm người núp ở hoa lệ đen kịt trường bào trong. Đứng hàng đứng ở Tenla sau lưng bên phải. Mặc dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng từ hình thể nhìn cũng đều là 10 tên thiếu nữ. Hơn nữa còn là vóc người phi thường không tệ loại kia. Quý An, mấy vị ma vương bệ hạ, còn có chư vị thủ lĩnh đại nhân. Mặt đầy mị hoặc nụ cười, Aperfis không mất yêu nhã hướng trong phòng họp mọi người gặp chào. Aperfis, Leviathan, Jin, Dark, Red Dragon Emperor, người đem họa đoàn phần tử kinh khủng thả ra là muốn làm gì? Nheo cặp mắt lại, Indra hỏi, Aperfis, Leviathan cùng Jin, Dark lúc trước đúng là họa đoàn phần tử kinh khủng. Bất quá tại ta giáo hóa dưới các nàng hiện tại cũng đã tẩy tâm cách diện lại lần nữa làm người. Aperfis, Jin, Dark, đem chúng ta thánh ma giáo giáo điển phát cho đang ngồi chư vị đều nhìn xuống. Nhàn nhạt nhìn, Indra liếc mắt, sau đó Tenla nói, tuân theo người ý chí. Ta chủ nhân, hướng chính mình chủ nhân thấp dưới chính mình kia cao ngạo đầu. Sau đó Aperfis cùng Jin, Dark cho trong phòng họp mỗi người đều gửi đi một bản thần ma thánh điển. Cho tới nay các đại thế lực đối. Đúng, thánh ma giáo giáo điển cũng đều có chút hiếu kỳ. Chỉ bất quá lúc trước trừ thánh ma giáo tín đồ bên ngoài người khác chỉ cần vừa tiếp xúc với nó, liền sẽ tự động thiêu hủy. Cho nên một mực cũng không cách nào nhìn thấy. Giờ phút này sở hữu đại lão bọn thủ lĩnh cũng rất có nhiều chút mong đợi. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Red Dragon Emperor tiểu tử này rốt cuộc có thể viết ra cái gì. Đó giáo nghĩa. Một trận giấy chương lật xem thanh âm vang lên. Theo lấy thời gian dần dần trôi qua, một đám thủ lĩnh các đại lão biểu tình cũng bắt đầu trở nên đặc sắc. Cái gì thánh điển ma điển? Cái này là một bản làm cho người ta tẩy não đồ vật nha. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói đại nghĩa lẫm nhiên. Còn làm cho không người nào có thể phản bác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.